101 sủng vật tình nhân y, chương 2, nụ hôn đầu bị cướp mất. Góc truyện audio.com. Tốt thôi, anh ta không nhanh không chậm lấy ra một chiếc khăn tay hoa đen trên nền lam nhạt từ trong túi quần. Từng chút lau môi của tôi. Dịu dàng mà lại cẩn thận miệng cô có chỗ bẩn. Hoa, o, lại có thể được người đẹp trai như vậy lau miệng. Tôi hạnh phúc sắp ngất luôn rồi. Ngay lúc mặt tôi đỏ bừng đầu óc choáng váng, anh ta vung tay lên ném khăn đi. Sau đó khuôn mặt tuấn tú của anh ta dí sát vào mặt tôi. Hôn thật mạnh lên môi tôi. O o tôi giống như bị sét đánh. Đám sâu gạo đều ngây người. Lỗ tai mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gào tuyệt vọng của cô gái trên máy bay trực thăng. Theo gió lạnh đâm vào tôi pha quay chậm bắt đầu chiếu. Anh ta nâng cằm tôi từ trong cửa kính xe. Khuôn mặt cùng chiếc cằm nhọn tuấn mỹ của anh ta càng ngày càng gần tôi. Sau đó, hai cánh hoa trơn bóng kia dán lên môi tôi. Ẩm ướt, nóng nóng, còn mang theo mùi cỏ xanh. Chúng tôi chỉ cách nhau một lớp cửa kính hé cửa ra rộng hơn môi của lẫn nhau lại sáp lại gần hơn. Máy bay giấy xoay tròn quanh thân anh ta từ từ hạ xuống. Mặt anh ta phóng đại trước mặt, máu trong cơ thể tôi dồn về một chỗ. Kinh mạch toàn thân đều thình thịch nhảy lên, con người cũng theo đó mà phóng đại, đến lúc nó chống đỡ không nổi cực hạn lớn nhất, a nụ hôn đầu tiên của tôi. Không, tiếng kêu tuyệt vọng của cô gái xuyên thấu trời xanh, ở trên cầu cao tốc tầm huyễn quanh quẩn không thôi. Nhóm sâu gạo vừa nãy đứng ngây người giờ mới tỉnh táo, liều mạng đối với hình ảnh thân thiết quá mức cho phép này liên tục quay chụp. Anh ta rứt ra, thản nhiên nhìn tôi, thật giống như chuyện vừa mới phát sinh là chuyện bình thường. Lại tự nhiên phun ra một câu, tôi ghét son môi vị táo, về sau nhớ đổi vị tôi mở to hai mắt nhìn. Mẹ ơi, này, người này nói cái gì? Đây chính là nụ hôn đầu của bối lộ lộ tôi à. Chưa được sự đồng ý của tôi, còn dám phê phán hương vị son môi của tôi. Hiến Trạch, anh quyết định kết giao với cô ta sao? Hiến Trạch, anh kiên quyết muốn bỏ em, đúng không? Cô gái vươn tay trên không trung cầm lấy cái gì? Như là cố gắng muốn bắt lấy anh ta, nhưng dù cố thế nào cũng không bắt được. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Máy bay giấy ở trong gió lạnh lắc lư bay xuống, lẻ loi giống như tìm không thấy cha đứa nhỏ. Nguyên văn là đứa nhỏ không tìm thấy nhà mới đúng. Tại đọc cơn vớt thấy buồn cười quá nên, anh ta đứng thẳng người, miễn cưỡng nhìn cô gái. Không cần nói em yêu anh nữa, tôi sẽ nôn ra mất. Này, lời thoại này, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, trách không được tôi lại cảm thấy tên của anh ta quen tai như vậy. Thì ra anh ta chính là Tầm Huyễn Vương Thành Nô, hai Tam Huyễn, Lý Hiến Trạch, tại sao tôi lại ngốc như vậy? Đêm qua lúc xem trang web Tam Huyễn Vương Thành, thường xuyên thấy cái tên này à tôi. Tôi lại bị Tầm Huyễn Vương Thành Nô, hai Tam Huyễn hôn à thật hạnh phúc, vẫn còn lưu lại mùi con trai. Tựa như ấn ký vĩnh viễn cũng không tiêu. Chậm đã, bối lộ lộ cô đúng là ngốc mà. Hiện tại đâu phải lúc hạnh phúc, đừng quên mục đích lần này cô chuyển đến Tam Huyễn Vương Thành. Trên người gánh vác trách nhiệm lớn như vậy. Đây đâu phải lúc để háo sắc, hơn nữa đừng quên, người cô thích là Doãn Lạc Nha, thầm mến suốt 10 năm rồi. Chị ấy tự nhủ, đáng chết, làm sao bây giờ, tôi sắp điên rồi. Anh ta nói xong liền lập tức vào chiếc xe thể thao Bugatti Veyron màu xanh đen. Không đợi đám sâu gạo kịp phản ứng đã phóng xe lao đi. Đồng thời, cô gái kia là Tô Lý Hiến Trạch. Em sẽ vĩnh viễn yêu anh, sau đó liền nhảy xuống khỏi máy bay trực thăng. Giống như một quả pháo rơi xuống sông, tôi cùng nhóm sâu gạo ngây dại. Phi công của máy bay trực thăng hét lên, xe thể thao Bugatti Veyron cũng không dừng lại, quyết tuyệt mà vô tình phóng đi khỏi cây cầu trên cao tốc tầm huyễn. Lưu lại một làn khói trắng trên cây cầu, trong nháy mắt, chỉ còn tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cầu cứu. Tiếng còi xe cấp cứu. Quả nhiên, năm nay tôi phạm sao thái tuế, mới vừa chuyển đến Tầm Huyễn Vương Thành liền đụng phải chuyện xui xẻo như vậy. Tôi cắn răng, phóng xe chạy nhanh khỏi cầu cao tốc Tầm Huyễn, không muốn nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía sau. Cách chương.